ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 394, rất tốt, các ngươi chọc giận ta, 4 ngày trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã ngươi là tích phân bảng xếp hạng thứ nhất tên Lâm Tinh Hải cũng coi là có danh tiếng cường giả đi cái kia tốt xấu cũng muốn giảng cái tới trước tới sau. Nhất thời có thành tựu viên mở miệng nói ra, đúng đấy, chúng ta tân tân khổ khổ giết zombie lâu như vậy, mắt thấy liền muốn cầm tới năng lượng cầu, ngươi bây giờ qua đến cướp đoạt có phải hay không quá không biết xấu hổ. Lập tức lại có người phụ họa nói, nghe được đối phương nói như thế, Lâm Tinh Hải nhất thời phát phì cười. Đầu óc của các ngươi đâu? Năng lượng cầu vốn chính là cho chúng ta tranh đoạt, nói chuyện gì tới trước tới sau, cái kia còn so cái gì, còn không bằng xếp hàng, nguyên một đám chờ lấy nhận lấy năng lượng cầu tốt. Khác nói các ngươi còn không có cầm tới năng lượng cầu, dù là lấy được ta đều sẽ ra tay cướp đoạt. Lâm Tinh Hải cười nhạo nói. Nhìn thấy Lâm Tinh Hải tiếp tra Thiên Ưng đại đội những người này nhất thời càng hăng say, lập tức có người khinh thường nói. Thôi đi, ngươi không phải liền là chiếm chính mình tốc độ nhanh, mới may mắn sớm một bước cầm tới năng lượng cầu sao? Nếu như có thể lượng bóng bị chúng ta đoạt tới tay, ngươi có năng lực gì xuất thủ đoạt nhiều? Chúng ta một người một miếng nước bọt đều có thể phun chết ngươi. Lâm Tinh Hải nhàn nhạt nhìn đối phương liếc một chút, không có nói thêm cái gì, quay người liền đi, hắn còn phải lại đoạt được trọn vẹn 45 cái năng lượng cầu, nơi nào có thời gian cùng những người này lãng phí. Thế mà nhìn đến Lâm Tinh Hải muốn đi, Thiên Ưng đại đội những thành viên này nhất thời thì gấp, đội ngũ bên trong mấy cái chủ lực bình xịt đối mặt liếc một chút về sau, nhất thời thì gia tăng thế công. À, quả nhiên là không có can đảm chứng. Đúng đấy, người khác đi còn dám thả câu ngoan thoại, hắn đi cái rắm cũng không dám thả một cái. Thì một chữ sợ thôi, thật không biết hắn bảng điểm số thứ nhất tên thành tích là làm sao tới. Còn có thể làm sao tới, gian lận thôi, hắn thật sự cho rằng rời khỏi như thế thì không có chuyện gì sao. Chạy được hòa thượng chạy không được miếu, hắn không phải có mấy cái đồng đội sao. Toàn bộ tìm ra thật tốt thu thập một trận, hắc, chẳng những muốn thu thập còn muốn kéo ra ngoài cho còn lại đội ngũ nhìn xem. Ta nhớ được đội ngũ kia bên trong, con nữ rất xinh đẹp, giống như gọi Liễu Diệu Diệu, cái này thu thập thời điểm muốn trọng điểm chiếu cố. Thật sao, cái kia muốn làm sao chiếu cố? Hắc hắc, nghe đến đó, Lâm Tinh Hải rời đi cước bộ dừng lại, xoay người qua tới. Thấy cảnh này, Thiên Ưng đại đội tất cả thành viên tinh thần chấn động, bọn họ biết cá cắn câu. Đội ngũ bên trong những cái kia, nắm giữ khống chế hệ dị năng thành viên, đều không hẹn mà cùng liếc nhau một cách, thậm chí đã âm thầm bắt đầu điều động năng lượng trong cơ thể. Chỉ chờ Lâm Tinh Hải tiến vào khống chế của bọn hắn phạm vi, liền lập tức triển lãm hội mở thiên la địa võng, làm cho đối phương có tiến không ra. Chuyển sau lưng Lâm Tinh Hải, biểu lộ bình tĩnh, ánh mắt của hắn theo Trời Ưng đại đội những thành viên này trên thân đảo qua. Thế mà bị hắn cái kia bình tĩnh ánh mắt nhìn đến thành viên, đều không hiểu cảm giác được lạnh cả tim, ẩn ẩn có một loại dự cảm xấu. Lâm Tinh Hải vẫn luôn bên ngoài thả năng lực nhận biết, vừa mới người nào mở miệng nói cái gì, hắn có thể nói là nhất thanh nhị sở. Cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại tại một vị cao gầy thanh niên trên thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với vị này cao gầy thanh niên, Lâm Tinh Hải vẫn có chút ấn tượng, hắn nhớ đến tại đăng ký trước đó, đối phương thì đã từng đại biểu hôm khác Ưng đại đội qua tới mời bọn họ. Bị cự tuyệt về sau, đối phương càng là dám đánh Liễu Diệu Diệu chủ ý, cuối cùng là tiểu mập mạp đứng ra đem đối phương mới vừa đi. Mà vừa mới, đối phương vậy mà lại nói tới Liễu Diệu Diệu. Nếu như đối phương nhục mạ chính là mình, Lâm Tinh Hải có lẽ không thèm để ý, chỉ coi đối phương là thẹn quá hóa giận thôi, nhưng là đối phương dám đánh chính mình nữ nhân chủ ý, rất tốt. Các ngươi chọc giận ta. Lâm Tinh Hải một mặt bình tĩnh nói, thế mà hắn càng bình tĩnh, Thiên Ưng đại đội những thành viên này thì càng cảnh giác. Đặc biệt là bị Lâm Tinh Hải ánh mắt nhìn chằm chằm tên kia cao gầy thanh niên, lúc này thời điểm hắn cảm giác được thấy lạnh cả người, theo trong đáy lòng bốc thẳng lên, thậm chí để hắn nhịn không được đánh run một cái. Cơ hồ không hề do dự, hắn liền hướng về bên cạnh một tên nắm giữ loại hình phòng ngự dị năng thành viên trên thân tránh. Nhưng cũng ngay một khắc này, Lâm Tinh Hải rốt cục có hành động. Hắn cũng không có như mọi người tưởng tượng như vậy, vọt thẳng tới, sau đó bạo phát dị năng đại sát một trận loại hình. Hắn chỉ là giơ tay lên một cái, đây là một cái động tác rất đơn giản, nhưng khi tay của đối phương phía trên nắm lấy một thanh xé rách người súng trường thời điểm, động tác này thì không đơn giản. Đột đột đột thình thịch, dày đặc tiếng súng như mưa rơi vang lên, không ai từng nghĩ tới, Lâm Tinh Hải thế mà trực tiếp nổ súng, mà lại sử dụng vẫn là bắn phá hình thức. Phải biết tại mọi người trong lòng kỳ thật đều là có một cái chung nhận thức, cái kia chính là thành viên ở giữa tranh đấu tận lực sử dụng vũ khí lạnh. Bởi vì thứ này tốt khống chế, thời khắc mấu chốt thu một ra tay, đối phương có lẽ sẽ trọng thương, nhưng không bị chết vong. Nhưng súng ống lại không giống nhau, một chút chết đi một chút, liền có thể không cẩn thận đem người đánh chết, như thế chẳng những sẽ bị trực tiếp hủy bỏ khảo thí tư cách hơn nữa còn phải tiếp nhận cưỡng ép phục nghĩa vụ quân sự. Thế mà không ai từng nghĩ tới, Lâm Tinh Hải vậy mà căn bản thì không theo quy củ đến hành xử. Thật là thằng điên, giờ khắc này Khâu Lương nhịn không được mắng một câu. Trong lòng cũng ẩn ẩn có chút hối hận, tại sao muốn tìm một người điên phiền phức. Nhưng lại hối hận cũng vô dụng, tất cả mọi người nhìn đến Lâm Tinh Hải giơ thương một khắc này, đều theo bản năng bổ nhào, muốn tìm công sự che chắn tránh né. Nhưng Lâm Tinh Hải nổ súng tốc độ thật sự là quá nhanh, đối phương căn bản không cần nhắm chuẩn, đưa tay liền bóp lấy cò súng, cái này nhưng muốn so với bọn hắn tìm kiếm công sự che chắn bổ nhào nhanh hơn. Phốc phốc phốc phốc phốc. Cơ hồ trong nháy mắt vừa mới mở miệng nhục mạ qua Lâm Tinh Hải mười mấy người, ngoại trừ một người nắm giữ loại hình phòng ngự dị năng, vô ý thức phóng xuất ra che lại tự thân bên ngoài. Những người còn lại toàn bộ trúng đạn, mà lại đều không ngoại lệ, đều là bọn họ nắm vũ khí trong lòng bàn tay đạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên tất cả thí sinh đều là người mặc nano carbon y phục tác chiến, theo lý mà nói là có thể ngăn cản phổ thông viên đạn xạ kích, nhưng loại này nano carbon y phục tác chiến có chút cùng loại với quần áo bó, mặc lên người về sau, có thể bảo vệ thân thể đại bộ phận vị trí, nhưng lại không bao gồm đầu cùng tay chân. Cho nên những người này tay cầm bị viên đạn trúng đích thế nhưng là không có bất kỳ cái gì phòng ngự, trong nháy mắt máu tươi văng khắp nơi, huyết nhục văng tung tóe, tay cầm xương đều bị xuyên thủng. Bởi vì cái gọi là tay đứt ruột sót, huống chi chỉnh bàn tay một nửa đều bị đánh nát, trong nháy mắt tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên. Tình thế phát triển, hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người. Trốn ở một chiếc báo hỏng phía sau xe hơi Khâu Lương, lập tức la lớn. Phản kích, lúc này thời điểm Thiên Ưng đại đội thành viên, đã hoàn toàn không để ý tới, nổ súng có thể hay không thất thủ giết người vấn đề này, nếu như không phản kích bọn họ cũng sợ chính mình sẽ bị Lâm Tinh Hải đánh chết. Song khi những người này lấy ra xé rách súng trường, muốn nhắm chuẩn Lâm Tinh Hải lúc công kích lại kinh hãi phát hiện đối phương chẳng biết lúc nào đã biến mất tại nguyên chỗ. Lâm Tinh Hải rất rõ ràng, có thể tham gia khảo hạch những thiên tài này, thương pháp tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào, loại tình huống này, hắn lại làm sao có thể ngây ngốc đứng tại chỗ cùng bọn hắn đối xạ đâu. Cho nên tại một vòng bắn phá về sau, hắn liền lập tức thi triển ra cực tốc dị năng, ẩn vào hai bên đường phố nhà bên trong. Một mặt là vì tránh né đối mới có khả năng phản kích, mà một phương diện khác cũng là vì tìm kiếm tốt hơn góc độ xạ kích trốn ở công sự che chắn phía sau địch nhân. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.